phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, phần 113. Ngoài ý múa ơ Lam nhạy bén mà nhận thấy được này chi gian sự tình không quá thích hợp. Chúng ta đây hiện tại tiến vào có phải hay không lại bị phát hiện? Đúng vậy, Tô Tử Khanh quay đầu xem nàng, không có nửa điểm sốt ruột ý tứ, ngược lại trong mắt mang cười. Cho nên, lần này có phải hay không nên giết ngươi? A Lam, ngoặc kép chấm hỏi, xin cho người lên tiếng được không, xúc sinh câm miệng, hắn sẽ không thật sự tiến vào giết ta đi. Chơi về chơi đùa về nháo, A Lam vẫn là thực tích mệnh, cũng không muốn dùng chính mình mệnh đi bác. Tô Tử Khanh chưa nói là hoặc không phải. Chính hắn đều làm không rõ ràng lắm sao lại thế này. Lại như thế nào cùng nàng nói loại này khẳng định nói đâu, nhưng là Tô Tử Khanh trầm mặc hiển nhiên. Làm A Lam càng sợ hãi. Ngươi đừng không nói lời nào a, hư. Tô Tử Khanh vươn ngón trỏ trống giữa môi. Có người tới, cái gì? Ngô, Tô Tử Khanh ở A Lam kêu la ra tiếng phía trước bưng kín nàng miệng, trong phòng bếp có một cái cách. Gian, nơi đó hẳn là chứa đựng mới mẻ rau dưa địa phương. Nhưng là giờ phút này bên trong cũng toàn là một ít hư thối đồ ăn phơ mơ siêu. Tô Tử Khanh trực tiếp mang theo A Lam trốn rồi đi vào, đóng cửa thời điểm có thể rõ ràng thấy mặt trên có một cái tiểu nhân khe hở, không biết xuất phát từ cái gì tâm lý. Tô Tử Khanh không có ghé vào kẹt cửa thượng xem mơ siêu tổng cảm thấy loại này hành vi là tương đối nguy hiểm mơ siêu hơn nữa, giống nhau phim kinh dị. Tại như vậy ra bên ngoài xem thời điểm, đều có thể thấy một đôi khủng bố đôi mắt đi. Tô Tử Khanh đối với gặp quỷ trong lòng còn có điểm thấp. Nhưng là vừa nhấc đầu cùng người khác đối diện, kia, khả năng liền không phải đơn thuần sợ hãi, bọn họ ở bên trong nghe bên ngoài không ngừng truyền đến. Chém thịt băm đồ ăn thanh âm siêu ra Lam trong lòng tò mò muốn mệnh. Cố tình không có cái kia lá gan thấu đi lên xem mơ siêu nghĩ nghĩ. Không có tùy tiện động thủ, ngược lại thử dụ dỗ Tô Tử Khanh đi. A Lam nói. Ta giống như nghe thấy Tần Nam Thanh, ngươi đi ra ngoài nhìn xem sao. Tô Tử Khanh lắc lắc đầu, hắn không nghe thấy, hơn nữa nào có không tới cuối cùng thời khắc boss liền trực tiếp động thủ. Này căn bản không có khả năng. Bên ngoài hẳn là đi theo Tần Nam bên người những cái đó tùy tùng, ngươi nếu là tò mò, liền chính mình xem, đừng lôi kéo ta. Tô Tử Khanh chính là nửa điểm lòng hiếu kỳ đều không có thiết. A Lam có chút bực mình chu chu môi, một giận dỗi thật sự liền chính mình đi qua, ghé vào kẹt cửa thương, tò mò hướng ra phía ngoài xem mơ siêu. Tô Tử Khanh ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Hắn yêu cầu đem tiến vào về sau chỗ đã thấy manh mối kết hợp lên. Tổng cảm thấy giống như xem nhẹ cái gì rất quan trọng đồ vật. Đúng lúc này, A Lam đột nhiên hoảng sợ hô. Tô Tử Khanh đột nhiên mở hai tròng mắt. Ngươi làm gì? A Lam run rẩy thanh âm nói. Bọn họ ở giết người. Rồi sau đó, A Lam thanh âm chợt đình chỉ. Kinh ngạc trợn to hai mắt nhìn kẹt cửa, hắn. Hắn lại đây, Tô Tử Khanh, hắn lại đây làm sao bây giờ? A Lam hoảng sợ lui về phía sau, nhưng là tổng cảm giác chính mình là có thể nhìn đến bên ngoài cái kia đầy mặt là huyết nam nhân. Chính sách theo khảm đao từng bước một hướng đi chính mình. A Lam hỏng mất khóc lớn, đôi tay ôm chính mình đầu, giống như một cái bị buộc nhập tuyệt cảnh người. Cố nén ôm lấy chính mình cuối cùng một tia quang. Ô, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ a? Hắn muốn tới giết ta không? Không cần, đừng như vậy, cứu cứu ta, cầu xin ngươi cứu cứu ta. Tô Tử Khanh đều ngây người, này nữ ở đâu lẩm bẩm lầu bầu cái gì đâu? Cái kia kẹt cửa như vậy huyền sao? Tô Tử Khanh đi đến kẹt cửa bên kia nhìn thoáng qua. Cái gì đều không có, đừng nói là dùng giết người. Liền điểm vết máu đều không có, sạch sẽ cùng bọn họ tiến vào phía trước không có gì hai dạng, nhưng cố tình chính là như vậy mới cảm thấy quỷ dị. Vừa rồi hắn rõ ràng nghe được bên ngoài phát ra âm thanh. Chậc, hiện tại căng hẳn là giải quyết vẫn là bên người cái này. Tô Tử Khanh đi qua đi hỏi. ngươi có khỏe không? Tô Tử Khanh tay mới vừa đáp thượng nàng bả vai. A Lam tức khắc giống như là cả người điện giật giống nhau. Điên cuồng lui về phía sau. Cắt gao mà chống vách tường. Đừng, đừng tới đây, đừng tới đây a, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, xong, cơ bản lạnh lạnh, Tô Tử Khanh còn muốn nói gì? Nhưng là lời nói không xuất khẩu. A Lam đột nhiên thoán lên điên cuồng đi phía trước hướng. Đồng thời trong miệng không ngừng phát ra hoảng sợ thét chói tai. A a a, ở trải qua môn thời điểm cũng không có nửa phần dừng lại. Trực tiếp lao ra đi, ầm, một tiếng. Môn chính mình đóng lại, ngay từ đầu cảm thấy không có gì. Bất quá Tô Tử Khanh cẩn thận tự hỏi một chút, giống như có chỗ nào không quá thích hợp, đi qua đi vừa thấy. Môn đã bị khóa lại, Tô Tử Khanh lúc ấy liền mông, người đi rồi liền đi rồi. Như thế nào còn mang bả khóa cửa thương, người đều dọa choáng váng, như thế nào còn có công phu khóa cửa a? Tô Tử Khanh đây là thật không hiểu được là chuyện như thế nào, nhưng là đương hắn thấy A Lam run run rẩy rẩy lui về tới, thậm chí té ngã trên mặt đất, dùng hai chân chậm rãi lui về phía sau, tâm tình của hắn cũng đi theo nhắc lên. A Lam hoảng sợ nhìn trước mắt nam nhân, nghẹn ngào mở miệng muốn nói một ít xin tha nói, làm hắn buông tha chính mình, nhưng là, ách cha, cả đời ngắn ngủi kinh hô lúc sau, A Lam đầu chợt rơi xuống đất. Máu tươi theo nàng rơi xuống đất rải đầy đất. Tô Tử Khanh nếm thử các loại phương pháp muốn mở ra này phiến môn, nhưng là vô luận hắn như thế nào làm, môn liền cùng một phá hỏng tường, vô pháp di động mảy may. Tô Tử Khanh há miệng thở dốc, một câu cũng không có thể nói ra tới. Cũng không phải hắn không nghĩ mở miệng, mà là vô pháp phát ra âm thanh. Mỗi một cái mở miệng động tác đều giống như ở vui đùa. Lỗ trống không tiếng động, đây là trò chơi giả thiết, Tô Tử Khanh nói không tốt. Bất quá A Lam xác thật là không có, đầu rơi xuống đất về sau A Lam đôi mắt tựa hồ chớp hai hạ. Tô Tử Khanh xem đến cũng không rõ ràng, cũng cảm thấy có thể là chính mình vừa rồi nhìn chằm chằm vào xem làm cho đôi mắt có chút hoa mắt. Nhưng là một lát sau, kia A Lam chậm rãi lộ ra một cái mỉm cười, Tô Tử Khanh chợt mở to hai mắt. Lại bị người từ sau bưng kín miệng, ngô, nùng liệt thả gay mũi nước sát trùng hơi thở truyền đến. Tô Tử Khanh nheo lại hai tròng mắt, biểu tình hoảng hốt đánh giá cái này cổ quái địa phương, hình như là bệnh viện, tinh tế thời đại bệnh viện cùng với kinh không có lại dùng cồn tiêu độc, mà là có càng thêm cao cấp tiêu độc thủ đoạn, cũng không cần làm cho toàn bộ bệnh viện đều là cùng loại khí vị, nơi này hiển nhiên không phải chân. Chính bệnh viện, nhưng là cái này bệnh viện lại có thể cho hắn một loại quen thuộc cảm giác thật. Giống như không lâu phía trước hoặc là, mỗi một cái thời điểm đã từng đã tới, vì cái gì sẽ có loại này cảm tình. Tô Tử Khanh chính mình cũng nói không tốt, nhưng chính là trong trí nhớ đã từng, liền ở hắn tò mò đánh giá toàn trường. Làm không rõ sao lại thế này thời điểm, Tần Nam đi đến, Tô Tử Khanh trước mắt sáng ngời. Mở miệng liền tưởng đem vừa rồi A Lam chết cùng hắn nói. Kết quả một mở miệng, vẫn là bộ dáng cũ. Không thể ra âm siêu này rốt cuộc là trò chơi giả thiết vẫn là trò chơi bắc A. Tô Tử Khanh đều có điểm hoài nghi, liền ở Tô Tử Khanh nghĩ như thế nào đem chính mình tưởng lời nói. Truyền lại cấp Tần Nam thời điểm, ở Tần Nam phía sau xuất hiện một người, Tần Tổng. Tô Tiên Sinh đã không khí. Ngài như vậy ngăn cản hắn hạ táng là không hề ý nghĩa, Tô Tử Khanh sửng sốt. Người kia hắn nhận thức, là Tần Nam bí thư Hạ Minh Viễn, sao lại thế này? Vì cái gì trong trò chơi sẽ có hắn, hơn nữa? Hạ Minh Viễn nói hắn đã chết là có ý tứ gì? Hạ táng, vì cái gì muốn hạ táng? Tô Tử Khanh nghiêng ngả lảo đảo từ trên giường xuống dưới. Vọt tới Tần Nam trước mặt duỗi tay tưởng giữ chặt hắn. Nhưng là lại trơ mắt nhìn chính mình tay xuyên qua Tần Nam thân thể. Này, Tần Nam tuy rằng là quỷ, nhưng là ngày thường hắn đều có thể chạm vào a. Tại sao lại như vậy? Tô Tử Khanh tưởng không rõ, cùng lúc đó, một cái đáng sợ ý tưởng ở hắn trong óc bên trong hành thành, nếu lần này chết, là hắn đâu, vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, Tô Tử Khanh thử đụng vào phòng bệnh mỗi một cái phương tiện. Đều không ngoại lệ, đều xuyên qua đi, Tô Tử Khanh hiện tại xác định. Chính mình là thật sự đã chết nơi này, là hắn đời trước cuối cùng đợi đến địa phương, Tô Tử Khanh đối đời trước tử vong ký ức đã rất mơ hồ. Khi nào bị hoàn toàn tuyên cáo tử vong, hắn khẳng định không biết, nhưng là hắn mơ hồ nhớ rõ cái này bệnh viện, hắn đã tới, Tần Nam ngồi vào mép giường. Dùng khăn lông nhẹ nhàng chà lau Tô Tử Khanh gương mặt. Động tác ôn nhu, giống như đối đãi không phải một khối thi thể, mà là như cũ tồn tại ái nhân, Phố Miên Chi Dạ điều chỉnh thử thế nào. Hạ Minh Viễn sửng sốt, chợt nói, đã ở cuối cùng giai đoạn điều chỉnh thử, Tần Nam nói. Cùng bọn họ liên hệ, Tần Thị đồng ý hợp tác, duy nhất yêu cầu, giữ được hắn, Hạ Minh Viễn thần sắc có chút kinh hoàng. Chính là như vậy sẽ, không có chính là, chấp hành mệnh lệnh của ta, lạc lại sau đó, Tô Tử Khanh liền tỉnh vừa mở mắt. A Lam kia trương đại mặt liền khoảng cách chính mình không đến 5 cm. Thấy hắn tỉnh, không có sốt ruột phải đi, ngược lại hỏi, ngươi làm gì đâu, ngủ đến như vậy trầm. Tô Tử Khanh nhìn gần trong gang tấc người, hắn vừa rồi rõ ràng trơ mắt nhìn A Lam đã chết, đầu rớt trên mặt đất. Nhưng là hiện tại người này, hoàn hảo không tổn hao gì ở trước mặt hắn, thậm chí còn có thể nói chuyện, Tô Tử Khanh mờ mịt nhìn nàng. Ta nên nói cái gì đâu, vừa rồi hắn trải qua hết thảy. Là mộng vẫn là cái gì? Vì cái gì Tần Nam sẽ nhắc tới Sợ Miên Chi Dạ, hợp tác lại là gì ai hợp tác, vì cái gì mang lên toàn. Bộ Tần Thị, cuối cùng câu kia giữ được hắn, chỉ chính là hắn sao? Tô Tử Khanh cảm giác chính mình đầu óc thực loạn, một vạn câu muốn nói ra nói. Nhưng là lại trước sau không có thể đem trong đầu một cuộn chỉ rối lý ra một cây bình thường. Tuyến, này quá không bình thường, cái gì nói cái gì? Ngươi làm sao vậy? Tô Tử Khanh nghi hoặc, A Lam so với hắn càng không thể hiểu được. Người này cho chơi chơi đến một nửa, đột nhiên liền ngất đi rồi. Không hề dự triệu, một chút nhắc nhở đều không có, cũng chính là hiện tại tương đối an toàn. Nếu là thực sự có quỷ vọt vào tới, nàng đã sớm bỏ xuống Tô Tử Khanh chính mình chạy, hiện tại không có cũng là suy xét đến Tô Tử Khanh. Nói như thế nào cũng là chính mình đồng đội, nếu là bởi vì nàng như vậy tùy tiện đem người bỏ xuống. Cuối cùng Tô Tử Khanh xảy ra vấn đề, kia về sau trò chơi. Tần Boss chỉ sợ sẽ làm nàng một bước khó đi đi, Phố Miên Chi Dạ đối người khác tới nói. Có thể là trò chơi, nhưng là, ở A Lam trong mắt, đó là đứng đắn công tác, liền trông cậy vào cái này kiếm tiền đâu, lại sao có thể chính mình tìm đường chết, rốt cuộc. Không có người sẽ ở chính mình ra còn ở công tác cương vị thời điểm mắng ngươi lão bản nương có. Phải hay không, như vậy dễ hiểu đạo lý ai đều hiểu. Không có việc gì, Tô Tử Khanh sắc mặt vẫn là có chút mỏi mệt. Nhưng là cố nén không khỏe đứng lên, ngươi ở gần đây đi một chút, ta đi tìm Tần Nam nói điểm sự tình. A Lam nguyên bản còn tưởng đi theo hắn. Nhưng là sau khi nghe được nửa câu, cùng Tần Nam nói, kia nàng tức khắc liền không có bất luận cái gì tưởng đi theo ý tứ, loại địa phương. Này chính mình đi dạo kỳ thật cũng khá tốt, Tô Tử Khanh từ phòng bếp chạy ra đi. Càng đi trên lầu đi càng cảm thấy nơi này quen thuộc, vừa mới bắt đầu tiến vào hắn cũng chưa thời. Gian cẩn thận quan sát, mãn đầu óc đều là manh mối, tự nhiên cũng chú ý không đến bên cạnh cái gì. Hiện tại cẩn thận đi qua mỗi một tấc, Tô Tử Khanh mới phát hiện quá quen thuộc mỗi một chỗ, khả năng cũng là sợ hắn phát hiện cái gì. Cho nên ở một ít rõ ràng địa phương làm sửa chữa. Nhưng là tránh đi những cái đó, lấy một cái khác góc độ đi xem căn nhà này, hết thảy đều không giống nhau, nơi này. Cùng hắn đời trước ra, giống nhau như đúc, Tô Tử Khanh cảm giác ngực chỗ có chút đau. Không biết là cái gì nguyên nhân, rất khó chịu, Tô Tử Khanh ôm ngực ngã ngồi ở góc. Trong mắt nước mắt ngăn không được đi xuống lưu, dính ướt gương mặt chậm rãi. Tô Tử Khanh nhỏ giọng khóc nức nở biến thành gào khóc làn đạn. Toto đây là làm sao vậy a? Ô ô ô, nhi tử khóc ta hảo tâm đau. Toto có cái gì ủy khuất ngươi nói ra, mama giúp ngươi giải quyết. Giám định qua, không phải giả khóc, thật sự khóc rất thảm ơ siêu, có bệnh đi. Nhân ra như vậy thương tâm còn giả khóc, dùng đến ngươi giám định a? Thứ gì, thuận miệng nói một câu mà thôi. Đến nỗi như vậy sao? Một cái chủ bá fan còn rất táo bạo, sách, bàn phím hiệp lại xuất hiện trùng lặp giang hồ có phải hay không? Ngoặc kép, liền ở phòng phát sóng trực tiếp ồn ào đến lửa nóng. Ai cũng không nhường ai thời điểm, đột nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp thanh âm, không khóc đồng thời. Phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh nháy mắt đen đi xuống, một chúng fan đều là mãn đầu óc dấu chấm. Hỏi không biết đã xảy ra cái gì, nhưng thật ra Tô Tử Khanh xuyên thấu qua bị hơi nước che khuất hai mắt thấy nam nhân về sau khóc càng thêm thương. Tâm mơ siêu tần nam thở dài, đi qua đi cởi áo khoác đáp ở trên người hắn, đem người ôm vào trong ngực cẩn thận trấn an, cái này cảnh tượng vốn không nên làm ngươi phát hiện. Đừng khóc đường đường, Tô Tử Khanh căn bản không phản ứng hắn. Chỉ lo khóc, hắn cũng không phải không nghĩ nói chuyện. Chỉ là hắn căn bản vô pháp mở miệng, ở Tần Nam xuất hiện về sau. Hắn căn bản vô pháp nói ra một chữ. Một khi đã như vậy, kia vừa rồi hắn nói không nên lời lời nói. Khẳng định cũng là Tần Nam giở trò quỷ, như vậy tưởng tượng. Tô Tử Khanh càng thương tâm mơ siêu này nam nhân sao lại thế này. Chỉ biết khi dễ hắn. Tô Tử Khanh xô đẩy không cho nam nhân ôm. Tần Nam lại không màng hắn dãy giụa, đem người chặn ngang bế lên phóng tới trên giường. Tô Tử Khanh còn ở khóc, khóc thực thương tâm cái. Loại này, nếu không phải không thể nói chuyện. Chỉ sợ Tô Tử Khanh hiện tại đã là một bên khóc một bên mắng. Tần Nam thấy hắn thật sự thương tâm. Liền kiến nghị nói, ta giúp ngươi đem này đoạn ký ức thanh trừ, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm than, nước mắt còn ở lưu. Nhưng là Tô Tử Khanh đã khiếp sợ không rảnh lo khóc, ngươi này thỏa thỏa cha nam tác phong là mấy. Cái ý tứ a, Tô Tử Khanh thật muốn mắng chửi người, nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải mắng chửi người thời. Điểm mơ siêu ốt cuộc hắn mở không nổi miệng, Tần Nam nói. Ngươi muốn làm cái gì có thể cùng ta nói, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Cho nên, đừng khóc được không, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, thảo, Tô Tử Khanh lúc này là thật muốn cắn người, ngươi làm ta nói chuyện nhưng thật ra trước dài. Chứ ta cấm chế a, thật sự không có gì muốn nói. Tần Nam thấy hắn trầm mặc, liền nói, vậy ngươi đừng khóc hảo sao. Tô Tử Khanh sống không còn gì luyến tiếc, khóc thút thít khụt khịt đều mau cho chính mình khí đau. Sốc hông, cha nam, thỏa thỏa cha nam, ta phi, Tô Tử Khanh hiện tại đều không màng thượng vừa rồi thấy cái kia đồ vật. Mãn đầu óc tưởng đều là mắng cha nam ơ siêu quá cha người nam nhân này. Khóc mệt mỏi, Tần Nam duỗi tay sờ sờ hắn cái chán, ngón cái nhẹ nhàng hủy diệt hắn khóe mắt nước mắt. Sau đó chậm rãi đem tay để ở hắn bên môi, Tô Tử Khanh chợt dừng lại. Ý thức được không đúng, giơ tay liền tưởng đem nam nhân đẩy ra, nhưng là kim đâm nửa ngày. Phòng trong hương khí ngược lại càng đủ, nguyên bản thanh minh đầu óc cũng dần dần trở nên hỗn. Độn Tần Nam hôn môi hắn cái trán, nhẹ giọng nỉ non, ngủ đi, tỉnh ngủ thì tốt rồi, đêm này đó đều đã quên, liền sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng, hào hào. Chơi trò chơi đi, Tô Tử Khanh tay gắt gao thủ sẵn lòng bàn tay. Móng tay ngạnh xinh xinh khảm nhập thịt, máu tươi chảy ròng, hắn lại nương cái này tới bảo trì thanh tỉnh, không thể ngủ, đây là duy nhất có. Thể tiếp xúc chân tướng cơ hội, hắn phía trước cái gì cũng không biết. Cho rằng chính mình đã chết ngược lại còn có thể một lần nữa lấy một người khác thân phận sống trên. Đời là thực hào, thực may mắn một sự kiện, nhưng là mặt sau mới phát hiện, ngươi cái gọi là may mắn, đều là người khác dùng hết hết thảy đổi lấy, ngươi như thế nào không biết xấu hổ làm hắn vì ngươi. Gánh vác một này đó vốn không nên hắn tới gánh vác. Tô Tử Khanh tưởng tượng đến chuyện này liền cảm thấy đau lòng đến tột đỉnh. Hiện tại Tần Nam còn muốn cho hắn quên này đó, trong trò chơi hắn là chúa tể. Tự nhiên có thể nhẹ nhàng làm được này đó, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Lần này ngủ qua đi, hết thảy liền, Tô Tử Khanh hít sâu một hơi, dứt khoát một ngụm cắn ở đầu lưỡi thượng. Tần Nam nhanh chóng duỗi tay, kiềm chế hắn hàm dưới, lạnh giọng quát lớn, nhả ra, Tô Tử Khanh nôn ra một búng máu, khiêu khích dường như nhướng mày nhìn hắn một cái, sau đó mềm như bông ngã vào nam nhân trong lòng ngực. Hoàn toàn mất đi ý thức, thịch thịch thịch tiếng đập cửa về sau. Nam nhân trực tiếp đẩy cửa mà nhập Hạ Minh Viễn chiều Tần Nam hơi hơi khom người. Theo sau nói, Tần Tổng, Tô Tiên Sinh phát hiện phải không? Tần Nam duỗi tay đem Tô Tử Khanh trên người chăn cái hào. Nói, lạc khống chế thất vốn dĩ thuộc về trò chơi cấm địa. Nhưng là ngài cũng biết, sở hữu cấm tiến vào địa phương đối Tô Tiên Sinh đều là vô điều kiện mở ra. Cho nên Tô Tiên Sinh như bây giờ, ta cũng có trách nhiệm mơ siêu, Hạ Minh Viễn nghĩ nghĩ nói. Ngài nếu là không hạ thủ được, ta có thể hỗ trợ thanh trừ hắn ký ức, Tần Nam nói. Không cần, Tô Tử Khanh vừa rồi như vậy bài xích thanh trừ ký ức. Lấy mệnh đang ép hắn, hắn lần này lại đây bản thân chính là ôm thanh trừ Tô Tử Khanh ký ức tới. Lại sợ Tô Tử Khanh không nghĩ bị thanh trừ ký ức. Cho nên lại qua đây phía trước tiên cấm Tô Tử Khanh nói chuyện. Cứ như vậy, hắn liền sẽ không mềm lòng. Nhưng là hắn không nghĩ tới Tô Tử Khanh sẽ như vậy tàn nhẫn, trực tiếp cắn lưỡi. Hắn lúc ấy đầu óc trống rỗng. Căn bản không có biện pháp bảo trì bình tĩnh, Tần Nam thở dài nói. Ký ức này liền lưu lại đi, Hạ Minh Viễn có chút rối rắm. Lại vẫn là không dám phản bác Tần Nam. Trầm mặc sau một lúc lâu thở dài nói. Hảo, ngươi trước đi ra ngoài đi, lạc, Hạ Minh Viễn đi ra môn. Trở tay đem cửa đóng lại, dựa vào ván cửa thượng suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, sở hữu nói đều giấu ở chính mình trong cổ họng. Hỗn huyết nuốt xuống đi, A Lam ở cái này khổng lồ biệt thự nội đi rồi hai vòng. Cũng không tìm được cái gì trên thực tế manh mối. Ngược lại đem chính mình mệt mỏi cái chết khiếp. Đang muốn ngồi trên sofa nghỉ ngơi thời điểm, Tần Nam xuất hiện, A Lam, ngoặc kép chấm than, Tô Tử Khanh không ở bên người. Cố tình nàng gặp Tần Nam ơ siêu điên muốn vong ta a đây là. A Lam ngừng thở, đem hết toàn lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Nhưng là thực hiển nhiên, không dùng được tập trung nhìn vào. Tần Nam trong lòng ngực còn ôm một cái, Tần Nam đem Tô Tử Khanh đặt ở trên sofa. Nói, chiếu cố hảo hắn, ngươi, này ta không hảo động thủ đi, A Lam thấy Tô Tử Khanh đôi mắt đều khóc sưng lên. Nói vậy cũng là xong việc, nàng như thế nào chiếu cố, thân thủ rửa sạch sẽ sao? Sách, ta chiêu ai chọc ai, ta nhiều liếc hắn một cái đều phải bị đánh. Ngươi cư nhiên làm ta làm như vậy thân mật động tác. Ngươi điên rồi đi. A Lam mãn nhãn không thể tin tưởng, Tần Nam liếc nàng liếc mắt một cái. Tựa hồ cảm thấy này nữ đầu óc có điểm không tốt lắm. Ngoặc kép, chờ chính hắn tỉnh liền hảo, dặn dò một câu về sau. Trực tiếp đi rồi, như là chạy trốn giống nhau. Sợ Tô Tử Khanh ở ngay lúc này tỉnh lại bắt lấy hắn kia sự kiện. Hiện tại còn không phải có thể nói rõ ràng thời điểm mơ siêu ra Lam thấy Tần Nam đi rồi. Đứng lên nhìn hắn rời đi vị trí, xác định Tần Nam là đi rồi về sau, mới ngồi xuống, đang định giúp Tô Tử Khanh làm điểm cái gì. Cũng coi như là chiếu cố người, kết quả mới vừa xem qua đi, Tô Tử Khanh đã mở mắt A Lam, ngoặc kép chấm than, các ngươi này phu phu hai như thế nào lúc kinh lúc giống. A Lam thật sự cảm giác này hai người không thể hảo đây là đợi nửa ngày. Tô Tử Khanh đều không có muốn ngồi dậy ý tứ, A Lam không khỏi có chút kỳ quái. Ngươi làm sao vậy? Tô Tử Khanh chớp chớp mắt, xúc ở đáy mắt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Hắn nhẹ giọng hỏi, có đau sao? Đau, có a. A Lam đem chính mình chủy thủ đưa cho hắn. Ngươi cái kia đâu? Cái kia không phải so cái này hảo. Tô Tử Khanh bắt lấy chủy thủ không chút do dự dùng bén nhọn mũi. Đao đâm vào chính mình cổ, Vi, A Lam sợ tới mức trái tim thiếu chút nữa nhảy ra tới. Này thì em chính là nàng đồ vật, nếu là Tô Tử Khanh ở nàng chủy thủ hạ đã chết. Kia Tần Nam còn không được ngay tại chỗ nổ tung tìm nàng tính sổ à. A Lam liều mạng mà múa may hai tay, nhưng là tay không chờ sờ lên chủy thủ bên cạnh, liền nghe thấy, đinh, một tiếng vang nhỏ, A Lam. Ngoặc kép chấm hỏi, lại tập trung nhìn vào, Tô Tử Khanh xử lý chút việc cũng không có, ngược lại là chủy thủ mũi nhọn bị đừng rớt một khối thiết, A Lam. Ngoặc kép, ai không phải, các ngươi xong việc cư nhiên còn có loại này che giấu bắp sao? Làm đến ta đều có điểm hâm mộ, A Lam là thật sự thích loại này đau thương bất nhập cảm giác. Không cần nhiều lời, nói chính là ngưu bức, có loại đồ vật này, tuyệt đối có thể ở trong trò chơi đi ngang, ai dám chọc. Tô Tử Khanh đem chủy thủ còn cho nàng, xoay người vọt vào phòng bếp, uy, Tô Tử Khanh ngươi làm sao vậy? A Lam cái này thật sự cảm thấy không thích hợp. Tô Tử Khanh trạng thái không đúng, cho dù là nàng đều đã nhìn ra, Tô Tử Khanh vọt vào đi về sau. Trực tiếp dùng đặt ở thất thượng đao chém vào chính mình trên tay. Không chút do dự, lập tức một đao, đương, một tiếng giòn vang qua đi, Tô Tử Khanh tay. Lông tóc không tổn hao gì. Dao phay đã cuốn nhận, A Lam, ngoặc kép, làn đạn, ngoặc kép chấm hỏi, vừa rồi phòng phát sóng trực tiếp đen một chút. Vì cái gì xuất hiện về sau là cái dạng này cảnh tượng. Này cũng quá kích thích đi. Khác không nói nhiều, hâm mộ liền xong rồi, ô ô ô, ta cũng muốn, ta thật sự hảo muốn, ai không phải. Các ngươi thật không ai phát hiện Tô Tô tình huống không đúng sao. Hảo tưởng liều mạng muốn cho chính mình bị thương, làm người hảo tâm đau a, đau lòng. Chủ bá một giây mười mấy vạn trên dưới, ngươi có mặt đau lòng. Ngoặc kép, phi, không cùng cầu so đo. Ở kia thanh đao lúc sau, Tô Tử Khanh nếm thử rất nhiều biện pháp, chính là vì làm chính mình bị thương. Nhưng là mỗi một lần, đều là trực tiếp đem sắc bén khí cụ làm hư. Tô Tử Khanh chính mình lông tóc vô thương, thậm chí ở kéo cắt tóc thời điểm đều mảy may không rớt làn đạn. Ngoặc kép, ta lần này là thật hâm mộ, đầu chọc đám người đối chủ bá phát tới một cái. Sờ sờ chính mình hói đầu đầu tóc, tạ ủy khuất khóc lên tiếng âm mơ siêu, ngoạ tào. Không đúng, Tô Tô đó là to lớn máy xay thịt. Tô Tô đừng qua đi. À à à không cần a, cái nào hảo nguy hiểm a Tô Tô. Tô Tử Khanh đứng ở máy xay thịt trước, cái này máy xay thịt lối vào hắn có thể trực tiếp đi vào đi. Trên đỉnh đầu còn dư thừa một đại đoạn khoảng cách ngoạ tào. Tô Tử Khanh ngươi đừng nháo. A Lam ở hắn mặt sau cấp giống giống sau này túm người. Này đi vào thật sự sẽ người chết. Tô Tử Khanh mặt vô biểu tình nhìn nàng một cái. Lùi ra phía sau, A Lam sao có thể lui. Lúc này đi rồi, Tô Tử Khanh chết chắc rồi. Đừng nháo, có chuyện gì không thể hảo hảo nói. Thật sự không nghĩ chơi. Người trước tiên rời khỏi trò chơi cũng đúng a. Hà tất như vậy tra tấn chính mình đâu. A Lam cũng coi như là hảo ngôn khuyên bảo, nàng là thật rất không hy vọng Tô Tử Khanh chết, hiện tại còn phải dựa vào hắn dẫn dắt chính mình tìm được bảo tàng đâu, tránh ra, Tô Tử Khanh kiên. Nhẫn khô kiệt, trở tay đem A Lam đẩy ra, lo chính mình đi vào. A Lam kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, Tô Tử Khanh, ngay sau đó, máy xay thịt phát ra ong ong thanh âm, máy xay thịt đã bắt đầu vận tác. Cho dù Tô Tử Khanh hiện tại chạy ra kia cũng không còn kịp rồi, máy xay thịt ong ong kêu to nửa ngày, cũng không gặp có điểm huyết lưu ra tới. A Lam thực hoang mang, không rõ vì cái gì thời gian dài như vậy còn không có huyết ra tới, cho dù là thiết khối bỏ vào đi. Ra tới cũng chỉ dư lại một đống bột phấn, vì cái gì như vậy nửa ngày cũng chưa phản ứng. Theo sau, liền nghe thấy, phanh, một tiếng. Máy xay thịt toàn bộ nổ tung, Tô Tử Khanh yên lặng mà đứng ở chính giữa. Không nói một lời, A Lam, ngoặc kép chấm hỏi, người đây là người làm sự sao, làn đạn, ngoặc kép chấm than, ngoạ tao, ta nếu là máy xay thịt ta đều khóc thành tiếng, tình huống như thế nào? Máy xay thịt VS người, máy xay thì thua, không chỉ là thua, còn thua thực thảm, bội phục, có lão công người chính là không giống nhau a trên lầu. Ngươi cũng quá toan điểm đi, có bản lĩnh chính mình cũng cho chính mình tìm một cái lão công a, chính là. Trải qua chuyện này về sau, A Lam đã không nóng nảy, cầm một phen hạt dưa chậm gì gì mà nói. Tô Tử Khanh, ngươi hiện tại cùng với kinh chứng minh chính mình vô địch. Cũng đừng đạp hư trong phòng máy móc bái. Ngươi người không gì sự. Trong phòng đơn phàm sắc bén một chút đồ vật đều không có, tất cả đều bị phá hư, đây là người làm sự. Sao, liền khi dễ vật chết sẽ không nói. Máy móc nếu có thể mở miệng đều đến mắng ngươi. Tô Tử Khanh quay đầu nhìn nàng, A Lam nuốt nuốt nước. Miếng, sao, làm sao vậy? Tô Tử Khanh khẽ nhíu mày, ánh mắt không ngừng đánh giá A Lam, tựa hồ ở suy tư cái gì, A Lam bị hắn xem đến cả người phát mao. Cắn hạt dưa tốc độ đều chậm lại, làm sao vậy a? Tô Tử Khanh hỏi, ngươi từ đâu ra hạt dưa? A Lam, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi sọ não có phải hay không có cái bao? Tô Tử Khanh hỏi, ngươi thấy hắn, A Lam sửng sốt một chút. Ngay từ đầu cũng chưa phản ứng lại đây cái này hắn chỉ chính là ai. Sau lại mới nghĩ đến, Tô Tử Khanh nói hẳn là Tần Nam, gặp qua a, như thế nào, Tô Tử Khanh lại hỏi, khi nào, chính là hắn đem ngươi ôm ra tới, lúc ấy ngươi còn đang ngủ, ra tới về sau liền đem ngươi đặt ở trên sofa. Ngươi liền chạy, A Lam cũng không biết vì cái gì sẽ dùng chạy tới hình dung. Dù sao nhưng là Tần Nam cho người ta cảm giác chính là thực nóng này. Rất sợ Tô Tử Khanh tỉnh lại, nhìn đến bộ dáng của hắn, ta đã biết Tô Tử Khanh từ bỏ tiếp tục ở cái này trong phòng làm tự mình. Hại mình động tác, không lại tìm manh mối, trực tiếp mang theo A Lam đi rồi, dọc theo đường đi. Gặp được bất luận cái gì có nguy hiểm địa phương, hắn đều qua đi dẫm một chân, đặc biệt cố tình thẳng đến vòng một vòng. Đi đến một cái thập phần âm trầm rừng rậm mơ siêu ưng rậm bên trong. Một cái bộ mặt dữ tợn nam nhân chiều hắn mỉm cười, nam nhân giơ tay. Ở hắn lòng bàn tay bên trong, thúy lục sắc ngưng kết, chậm rãi xuất hiện một cái viên lăn hạt châu. Nói, đây là rừng rậm chi linh, bảo vệ tốt nó có thể mang các ngươi rời đi tử vong. A Lam nhưng thật ra cảm thấy thứ này thật xinh đẹp. Hảo hảo bảo tồn không phải cái gì vấn đề, đang muốn duỗi tay tiếp nhận, Tô Tử Khanh lại trước hắn một bước nhận lấy. Sau đó đương này nam nhân mặt giơ tay, buông ra năm ngón tay, băng kỷ rơi trên mặt đất quăng ngã nát. A Lam. Ngoặc kép, đến, lại tới nữa, nam nhân, ngoặc kép chấm hỏi, khiêu khích, ngươi có phải hay không khiêu khích? Tô Tử Khanh lười nhác nâng lên con ngươi, tới. Giết ta, a, nam nhân cười lạnh một tiếng, một lần nữa lại ngưng kết một cái, làn đạn. Ha ha ha, cái này quái vật cũng là thực co được giãn được, ngươi đem ta thượng một cái đánh nát. Không có việc gì, ta lại một lần nữa cho ngươi lộng một cái. Như vậy khẩn trương bầu không khí ta cư nhiên cười ra tiếng tới. Ta có tội QAQ, Tô Tử Khanh chào lại đây. Tiếp tục quăng ngã, nam nhân tiếp tục ngưng kết. Tô Tử Khanh nhướng mày. Tại hạ một lần nam nhân ngưng kết đến một nửa thời điểm. Một cái tát chụp qua đi, trực tiếp mất đi ở miêu miêu, thậm chí cũng chưa tới kịp sinh trưởng, nam nhân khí mặt đều đỏ. Nhưng là đối mặt Tô Tử Khanh, như cũ không có làm ra cái gì quá mức hành động. Hít sâu một hơi coi như chính mình gì cũng không phát hiện. Sau đó tiếp tục ngưng kết, Tô Tử Khanh tiếp tục duỗi tay, nam nhân nhón chân. Đem hạt châu giơ lên đỉnh đầu, xoay cái thủ đoạn, vây quanh đỉnh đầu chuyển một vòng. Sau đó hạt châu này xuất hiện một chuỗi. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, A Lam ở phía sau nhìn trực tiếp cười ra tiếng. Ha ha ha, ngoạ tao, hai người thật là đỉnh quyết đấu. Cố lên, Tô Tử Khanh không nói hai lời. Một tay chống nam nhân bả vai hướng lên trên nhảy dựng. Trực tiếp một cái quét ngang đem sở hữu hạt châu cùng nhau đánh rớt. Nam nhân, ngoặc kép, nam nhân nhìn chính mình rơi trên mặt đất bộ dáng thê thảm hạt châu. lại xem một cái hứng thú bừng bừng tính toán tiếp tục động thủ Tô Tử Khanh, ngực không ngừng phập phồng, hiển nhiên là tức giận giá trị đã tích góp tới rồi trình độ nhất định. Nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng, Tô Tử Khanh chậm rãi cuộn tròn khởi đầu ngón tay. Chỉ còn chờ nam nhân bạo khởi đối chính mình xuống tay. Hắn đến lúc đó trực tiếp đón nhận đi. Cứ như vậy, nam nhân hẳn là liền sẽ xuất hiện đúng không? Nếu là như vậy, nam nhân khẳng định sẽ xuất hiện, nhưng là, Tô Tử Khanh đợi một hồi. Nam nhân không những không có tức giận ý tứ, ngược lại quay đầu tìm được một cây đại thụ, dựa vào thân cây ngồi xuống, thật sâu mà nhìn Tô Tử Khanh liếc mắt một cái. Sau đó, khóc cào khóc Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi đây là con người rắn giỏi nên làm sự sao? Ta liền muốn cho ngươi đánh ta một đốn có như vậy khó sao? Tô Tử Khanh thiếu chút nữa không một hơi nghẹn chết qua đi, đừng như vậy đi. Có chuyện hào hào nói a, Tô Tử Khanh rất sợ người khác khóc. Mặc kệ nam nhân nữ nhân, chỉ cần là khóc, hắn đều khó có thể chống đỡ. Đừng khóc, ta sai rồi, ngươi lại lộng một cái. Ta không đánh ô ô ô, ta không tin, nam nhân khóc đặc biệt thương tâm. Nước mũi nước mắt một phen sờ. Thật quá đáng ngươi, Tô Tử Khanh thở dài. Liên Thanh nói, là, ta cũng biết ta quá mức. Nhưng là ta mục đích cũng không phải thương tổn ngươi có phải hay không, nam nhân. Vậy ngươi giết ta nhi tử, Tô Tử Khanh chậm rãi toát ra một cái dấu chấm hỏi, ngươi nhi tử. Khi nào ta như thế nào không biết, từ từ. Tô Tử Khanh sắc mặt có chút rối rắm nhìn về phía trên mặt đất một đống hỏng rồi hạt châu, này không. Nháo đâu sao, được rồi đừng khóc. Còn không phải là nhi tử sao. Cùng lắm thì ta cho ngươi sinh. Bao lớn điểm sự, Tô Tử Khanh thật sự phiền, cho hắn để lại điểm NPC thông dụng rất có giá trị đồ vật. Trực tiếp lôi kéo A Lam chạy, NPC không giết người. Ngược lại chiền người, thật phiền toái, nam nhân ngưng kết hạt châu vẫn là tương đối phương tiện nhẹ nhàng. Giờ phút này Tô Tử Khanh cho hắn để lại tốt như vậy đồ vật. Cùng hạt châu so sánh với, quả thực chính là một cái rất có giá trị bảo tàng. Cùng một cái băng cầu, nam nhân miễn bản nhiều vui vẻ, nam nhân ôm lễ vật. Hô, lần sau lại đến a, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, không còn có lần sau. Ta lại đến ta là cầu. Làn đạn, ngoặc kép, từ đây NPC không hề hù dọa người. Sửa cước đường ha ha ha ha. Ngoạ tao, lần sau lại đến, ta nghe ra người quen nửa giá cảm giác thường tới có thể đánh gãy Nga thân tương đương ai. Các ngươi liền không cảm thấy người nam nhân này cùng phía trước một cái phiến tử giết người hung. Thủ đặc biệt giống sao? Nghe nói nơi này NPC đều là ngày thường chơi phiến tử. Quấy dây tuy cơ thả ra, có thể gặp được cái kia liền xem các ngươi vận khí, cho nên. Bị hắn chém eo quá ra tới cử cái tay bái. Chém eo cộng một, ngoặc kép, cộng một vạn, này quỷ ra tới ta đều ngốc. Ta đều hoài nghi có phải hay không ta nhìn lầm rồi. Này quỷ biến hóa cũng quá lớn, ở Tô Tô trước mặt cái kia quỷ không phải nhuyễn manh đáng yêu chi. Kỳ a, đừng náo loạn có được hay không, nói cũng là, Tô Tô ngự quỷ có thuật. A Lam nhướng mày, hỏi, tiếp theo cái cảnh tượng, ngươi còn muốn như vậy chơi sao? Tô Tử Khanh trầm mặc, hắn cảm giác hắn đã đủ không đâu vào đâu, nhưng là này đó quỷ hiển nhiên so. Với hắn càng sẽ không ấn lẽ thường ra bài, hắn căn bản tính kế không đến kế tiếp này đó quỷ sẽ làm. Chút cái gì, không hề phòng bị đã bị bọn họ cấp phản đem một quân, tiếp tục như vậy đi xuống cũng. Không biết đến khi nào mới có thể gặp được Tần Nam ơ siêu ngộ không đến nguy hiểm. Tần Nam liền sẽ không xuất hiện, nhưng là, Tần Nam hiện tại giống như trước tiên giúp hắn đem sở hữu nguy hiểm cấp loại trừ. Căn bản ngộ không thương, không có việc gì, ngươi đừng sợ, có việc liền thương, ta ở phía sau cho ngươi cố lên ha ha ha ha, nói xong lời cuối cùng. A Lam cố nén ý cười thật sự là không nhịn xuống. Trực tiếp cười phun, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, sỉ nhục lần sau lại ra vấn đề, ta liền đem ngươi đẩy qua đi, ở bọn họ động thủ thời điểm ta trở lên đi đem ngươi đỉnh xuống dưới. như vậy bọn họ liền tới không kịp thu tay lại, như vậy tưởng tượng. Tô Tử Khanh cảm thấy đáng giá thực tiễn, lý luận đi lên giảng. Khẳng định là không có vấn đề, A-Lam, ngoặc kép chấm hỏi, vậy ngươi có hay không nghĩ tới? Nếu ngươi không có kịp thời đem ta cứu tới, kia chết có phải hay không chính là ta? Đừng loại vẻ mặt này, ta không phải người như vậy, Tô Tử Khanh vỗ bộ ngực bảo đảm. Đem ngươi đẩy ra đi ta khẳng định sẽ bảo đảm an toàn của ngươi, A-Lam cười cười không nói lời. Nào, dạo tới dạo lui vòng qua Tô Tử Khanh, sau đó mắt trợn trắng, tin ngươi mới có quỷ a. Đi rồi một khoảng cách, hai người vị trí như cũ là ở trong rừng rậm. A-Lam có chút buồn bực hỏi, nói trở về, vì cái gì có hai cái rừng cây? Tô Tử Khanh mở miệng hỗ trợ giải thích nói, một cái rừng cây, một cái rừng rậm, không giống nhau, A-Lam cũng không thể phân biệt này hai có cái gì rõ ràng khác biệt. Kỳ quái hỏi, có cái gì khác nhau sao? Tô Tử Khanh nhìn nàng, nghiêm trang nói, tên không giống nhau, A-Lam mặt vô biểu tình, quả thực mau bị Thành Tấn dấu chấm hỏi cấp bao phủ, ta có phải hay không gặp cái gì kỳ quái đồ? Vật, một cái là bình thường rừng cây bộ dáng, một cái khác chính là, âm trầm khủng bố bộ dáng, Tô Tử Khanh cũng cảm thấy chính mình nói không nghiêm cẩn. Vì thế cẩn thận ngẫm lại nên như thế nào hồi. Bên trong NPC cũng không giống nhau, A-Lam như suy tư gì gật gật đầu. Kia cái này trong rừng có thể hay không có dây mây? Tô Tử Khanh, ngoặc kép, không xác định dù sao cái kia trong rừng là có, bất quá. Nói dây mây, Tô Tử Khanh chợt ngẩng đầu. Từ trên cây rũ xuống tới đều là mang theo lá cây dây mây. A-Lam thấy hắn nói chuyện nói một nửa trực tiếp ngừng. Quay đầu vừa thấy, Tô Tử Khanh trình ánh mắt sáng ngời nhìn trên cây dây mây. Ai không phải, ngươi muốn làm sao, ta muốn lạc chết ta chính mình, nói. Tô Tử Khanh trực tiếp tay chân lanh lẹ bò lên trên thụ ta thiên. Ngươi vừa rồi không phải nói không như vậy chơi sao? A-Lam mắt trợn trắng, lời nói mới rồi đều là lừa cầu. Liền như vậy không tiếc mệnh, ngươi như vậy thật sự hảo sao? Tô Tử Khanh căn bản không hoảng hốt, ngược lại còn cúi đầu nhìn nàng một cái. Ta chưa nói, là chính ngươi đoán, A-Lam, ngoặc kép, ta sai còn không được sao? Tô Tử Khanh đã đem dây mây trói thành một cái hoàn. Hắn chỉ cần đem cái này ngạch tròng lên trên cổ. Sau đó từ phía trên nhảy xuống đi, thời gian vừa đến là có thể trực tiếp lạc chết chính mình, cùng thiết cưng đối cưng hắn sẽ chết. Kia cùng loại đồ vật này dây dưa đến cùng nhau, tổng sẽ không xảy ra chuyện, nghĩ như vậy. Tô Tử Khanh quải hảo về sau, không chút do dự nhảy xuống. Bá, một chút Tô Tử Khanh trực tiếp nhảy tới mặt đất, Tô Tử Khanh mờ mịt cúi đầu. Cái kia dây mây còn ở hắn trên cổ treo. Nhưng là đầu lại ở giữa bị chặt đứt giống nhau, treo ở mặt trên, bị gió thổi lảo đảo lắc lư, không có một chút rắn chắc ý tứ, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, chơi ta có phải hay không, Tô Tử Khanh cố nén đem này cây chặt bỏ tới xúc động. Ngược lại tìm được rồi mặt khác một thân cây, chuẩn bị giống vừa rồi giống nhau lạc chết chính mình, triền hảo về sau lại là nhảy dựng. Đột nhiên, lại chặt đứt, Tô Tử Khanh, xách một tiếng. Vén tay áo tính toán trực tiếp tới một cái rắn chắc. Sau đó liền trơ mắt nhìn sở hữu thụ bắt đầu phát run, như là người cảm thấy lạnh giống nhau. Ở phát run, Tô Tử Khanh cảm giác cái này trường hợp thực linh động. Nhưng là nhìn nửa ngày cũng không thấy ra mấy thứ này là có ý tứ gì, đợi một hồi. Tô Tử Khanh trơ mắt nhìn những cái đó dây mây giống như là tóc giống nhau trực tiếp bị chấn động. Rớt xuống dưới, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, đây là quỷ nên làm sự sao? Hết chương.